Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106. 106, Dịch Chấn rời đi khi, sắc mặt thật sự không tốt, bất quá sở trước không có để ở trong lòng. Nàng liền thích xem này bị nàng khi dễ nhân rõ ràng tức giận đến phải chết lại chỉ có thể chịu đựng. Bộ dáng, xem xét Hoàn Dịch Chấn hiếu kính gì đó sau, sở trước thập phần vừa lòng. Cúi đầu gặp A Chiếu ghé vào nàng trên đùi nhìn qua. Sở trước đưa tay xoa bóp nó lông xù tiểu móng vuốt. Cười nói, ngươi xem, lưu trữ hắn so giết hắn càng tốt. Hắn là Quảng Nguyên Đại Lục Tây Đình Phủ Dịch Thị Nhân. Tuy rằng chẳng phải đích mạch, nhưng thực lực không tầm thường, cũng khá chịu đích mạch coi trọng. Trên đỉnh đầu thứ tốt càng là không ít, thỉnh thoảng làm cho hắn hiếu kính một chút. Hắn cũng không dám cự tuyệt lúc đó A Chiếu là muốn giết chết Dịch Chấn này sắp phôi. Đối với loại này mơ ước sở trước giống được, A Chiếu lo liệu giết một người dân trăm người nguyên tắc. Giết chết xong việc, ai biết sở trước lại ngăn đón, không nhường nó sát, lúc đó nó còn rất mất hứng. Hiện tại nghe được sở trước lời nói, A Chiếu ý thứ hàm xúc không rõ liếc nhìn nàng một cái. Vươn phấn nộn thịt móng vuốt ở nàng bàn tay thượng xoa bóp hạ. Đã nàng thích linh thạch, đợi đến đại hoang giới, nó đưa nàng tốt nhất, sở trước bàn tay ôn nhuyễn, bị kia đệm thịt nhẹ nhàng mà nhấn một cái, chỉnh trái tim đều trở nên cực kỳ mềm mại, đôi mắt nhiễm lên ấm áp ý cười. Buổi tối, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại một lần nữa bị kêu lên lúc ăn cơm chiều. Bích Tầm Châu ngay tại trên bàn cơm tuyên bố hắn phải rời khỏi một đoạn thời gian. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt mê mang, Tầm Châu ca, chúng ta muốn đi đâu? Tiểu Rùa cũng ngẩng đầu, Tầm Châu ca, chúng ta muốn đi tìm Lạnh Vô Cùng Viêm Băng sao? Hôm nay Dịch Chấn nói, nó cũng nghe được, không phải chúng ta, là ta bản thân, Bích Tầm Châu nói. Các ngươi đều ở lại Hắc Xuyên Thành, sở trước hiểu rõ. Đối Bích Tầm Châu quyết định cũng không kỳ quái. Hỏi, ngươi thật muốn đi, một người đi sao? Nếu không chúng ta, Bích Tầm Châu lắc đầu. Nơi đó rất nguy hiểm, các ngươi hiện tại thực lực quá yếu. Chỉ sợ vô pháp đi vào, liên tính có thể đi vào đi. Của các ngươi thân thể cũng vô pháp thừa nhận nơi đó khốc hàn. Ta là băng hệ yêu thú, có thể ngự sử hàn băng. Đối của ta ảnh hưởng hẳn là không lớn, Huyền Nguyên sen mồm nói. Tầm Châu ca, ta không sợ, ta có mai rùa, còn có quần áo, nghe hiểu nó nói Bích Tầm Châu cùng A Chiếu nhịn không được xem liếc mắt một cái kia lông xù điểu. Rùa, nhất thời có một loại ngay cả nói đều lười nói tâm tình. Bất quá tiểu rùa bổn ý là tốt, Bích Tầm Châu đưa tay sờ sờ nó đầu. Ngươi không cần đi, đi theo chủ nhân ở lại Hắc Xuyên Thành, đỡ phải thực cùng đi qua. Viên đồ huyền quy mai rùa đều phải bị lạnh đến phát đau. Càng không cần nói kia quần áo chính là thoạt nhìn lông xù. Cũng không thể thật sự giữ ấm ân y viên đồ huyền quy tuy rằng được xưng cao giai yêu thú chung. Phòng ngự nhất lưu yêu thú, khả đến cùng còn rất tuổi nhỏ. Sở trước nghe đến đó, nhịn không được nói. Nhưng là thương thế của ngươi, không có việc gì. Nếu thực sự nguy hiểm, ta liền rời khỏi đến. Sẽ không lại xâm nhập, Bích Tầm Châu an ủi nói. Khóe miệng hơi hơi câu hạ, khó được lộ ra cái tươi cười. Đáng tiếc hiện tại mọi người đều thật lo lắng. Vô tâm tư chú ý điểm ấy. Sở trước lo lắng qua đi. Nói, không bằng nhường A Chiếu cùng ngươi đi thôi. Bình thường cắn chân gà A Chiếu ngẩng đầu. Nhất hắc nhất kim dị đồng nhìn về phía Bích Tầm Châu. Kia trương lông xù mặt nhìn không ra cảm xúc. Bích Tầm Châu chống lại nó ánh mắt. Nghĩ nghĩ, vẫn là lắc đầu. Lão đại vẫn là đi theo các ngươi đi. Tuy rằng thực lực của ngươi không sai. Nhưng này Hắc Xuyên Đại Lục nguy hiểm nhiều lắm. Ta cũng không biết sẽ đi bao lâu. Có lão đại ở, ta tài năng yên tâm đi trừ bỏ điểm ấy ngoại. Bích Tầm Châu cũng biết A Chiếu sở dĩ ở tại chỗ này. Đều là vì sở trước, bằng không A Chiếu làm trong truyền thuyết tồn tại, làm sao có thể sẽ cùng cái phàm nhân theo huyền thế giới đi đến linh thế giới. Không rời không bỏ, Tuy rằng hắn không biết A Chiếu luôn luôn đi theo Sở Trước nguyên nhân. Ít nhất nó là vì Sở Trước mà đến. Bích Tầm Châu còn chưa có lớn như vậy mặt. Nhường A Chiếu ra tay giúp hắn. Gặp Bích Tầm Châu hạ quyết tâm, Sở Trước liền không lại khuyên. Đối một bên ngẩn người Mặc Sĩ Thiên Kỳ nói. A Kỳ, ngươi nơi đó còn có cái gì linh đan? Mặc Sĩ Thiên Kỳ lấy lại tinh thần. Vội xem xét bản thân chữ nạp giới. Đem có cực phẩm linh đan nói cho nàng. Tiếp theo Sở Trước chọn mấy thứ Bích Tầm Châu có thể sử dụng được với cực phẩm linh đan. Làm cho hắn mang đi qua. Hơn nữa nói, nếu là nguy hiểm, liền trở về, ngày khác đối đãi tấn giai đến nhân hoàng cảnh. Lại đồng ngươi cùng đi thủ lạnh vô cùng viêm băng, muốn theo nhân vương cảnh tu luyện đến nhân. Hoàng cảnh khả không dễ dàng, trong đó vách tường càng là khó có thể đánh vỡ. Không phải ai đều có thể dễ dàng tấn giai nhân hoàng cảnh. Giống thiên thượng hải đại lục, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ ra một cái cung ngọa vân. Nhưng là Sở Trước lại có thể nói như vậy tự nhiên. Kia chắc chắn ngữ khí, làm cho người ta không tự chủ được tin phục. Cho dù nàng hiện tại chính là linh quang cảnh, vẫn như cũ cảm thấy nàng có thể làm được đến. Nhân hoàng cảnh đối với nàng mà nói, chẳng qua là vấn đề thời gian. Bích Tầm Châu lại nhịn không được muốn cười, khóe miệng xả hạ, tự đáy lòng nói, cảm ơn. Sở Trước mắt cười hơi cong, bất đồng cho Bích Tầm Châu cái loại này lạnh lùng mỹ. Của nàng mỹ là một loại như mặt nước thanh tú, khí điềm tĩnh lại nhu hòa, lại giữ dằn tì khí. Ở trước mặt nàng cũng không tự chủ được thu liễm ân y gặp hai người quyết định hảo. Mặc Sĩ Thiên Kỳ nhịn không được buồn bực hỏi. Tầm Châu ca ngươi đến cùng muốn đi đâu? Rất nguy hiểm sao? Muốn tìm cái gì? Sở Trước liền đem hôm nay Dịch Chấn mang đến tin tức cùng hắn nói một lần. Mặc Sĩ Thiên Kỳ hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối sau. Cũng lo lắng hỏi, kia địa phương mỗi 10 năm có Quảng Nguyên Đại Lục tu luyện giả đi tra xét. Có phải hay không kia lạnh vô cùng viêm băng đã bị thủ đi? Hẳn là sẽ không. Bằng không Dịch Chấn sẽ không như thế nói. Quảng Nguyên Đại Lục thế lực cũng sẽ không thể như vậy coi trọng Hắc Xuyên Đại Lục. Sở Trước dài thích nói, mấy ngày nay, nàng đem Hắc Xuyên thành thế lực hiểu biết không sai biệt lắm. Lại có Dịch Chấn mang đến tin tức, nhưng Sở Trước rất nhanh sẽ phân tích ra Hắc Xuyên Đại Lục tình huống. Chỉ sợ năm đó Quảng Nguyên Đại Lục kia tu luyện giả phát ra hiện Hắc Xuyên Đại Lục bảo vật đều. Không phải kia sông băng hạ băng tinh, mà là này có băng hoàng danh xưng, lạnh vô cùng viêm băng, mới đúng. Lạnh vô cùng viêm băng là băng hoàng một loại, so băng tinh cấp bậc rất cao, là băng thuộc tính tu luyện giả tha thiết ước mơ chí bảo. Có được nó như hổ thêm cánh, mới vừa rồi hội chịu Quảng Nguyên Đại Lục tu luyện giả coi trọng. Quảng Nguyên Đại Lục mỗi 10 năm phải tu luyện giả đi tra xét một lần. Chứng minh này sông băng đại lục bên trong lạnh vô cùng viêm băng cho dù có người đã phát hiện cũng mang đi một ít, nhưng vẫn có lưu lại. Mặc Sĩ Thiên Kỳ đối Sở Trước phân tích vẫn là rất tin phục. Nghe xong vội theo chữ nạp giới lý tìm kiếm thích hợp Bích Tầm Châu dùng là linh đan. Đáng tiếc ta hiện tại chỉ có thể luyện chế lục giai cực phẩm linh đan. Thất giai linh đan còn không thể ra cực phẩm. Bằng không nhưng là có hai loại thích hợp Tầm Châu ca sử dụng, Mặc Sĩ Thiên Kỳ có chút ảo não. Đột nhiên phát hiện bản thân tu vi quả thật rất thấp. Nếu hắn hiện tại là linh quang cảnh, trong cơ thể linh lực sung túc, hẳn là có thể luyện chế ra thất giai cực phẩm linh đan. Đã đủ, Bích Tầm Châu mở miệng, quyết định hảo việc này sau. Sở Trước cũng đi theo phiên bản thân chữ nạp giới. Đem một ít Bích Tầm Châu có thể sử dụng đến gì đó lục ra vội tới hắn. Trong đó còn có năm đó ở Tấn Thiên Đại Lục kia bí cảnh chung được đến Linh Tuyền Thủy cùng Linh Nhũ. Này hai loại này nọ đều có bổ dưỡng thân thể, bổ sung linh lực hiệu quả. Sở Trước trực tiếp quán một bình lớn Linh Tuyền Thủy cho hắn. Mấy năm nay, Linh Tuyền Thủy đứt quãng dùng, hiện tại đã không nhiều lắm, bất quá đối người một nhà. Sở Trước vẫn là thật bỏ được, nhìn đến Linh Nhũ khi, Mặc Sĩ Thiên Kỳ hai mắt mạo quang, Sở Trước phi thường lớn phương cho hắn nhất đại hộp, Linh Nhũ là thứ tốt, luyện đan khi, nếu là lại thêm một điểm, linh đan phẩm chất rất tốt, cho dù là cực phẩm linh đan, cũng có linh khí mạnh yếu chi phân, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hưng phấn mà nói. Sở tỷ, của ngươi thứ tốt thật nhiều, có thể thấy được sở trước bọn họ vận khí cũng là phi thường tốt. Ngay cả linh tuyền thủy cùng linh nhũ này đó đều có thể thu thập đến. Là một cái linh mục hầu tìm được linh mục hầu. Nguyên lai thực sự loại này yêu thú. Mạc Sĩ Thiên Kỳ kinh ngạc hỏi. Là có, bất quá đã trở thành người khác khế ước thú, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút thất vọng. Nếu quả có linh mục hầu, thiên hạ chí bảo đều không thể gạt được linh mục hầu một đôi linh mục cảm giác. Sở trước cười nói, của chúng ta vận khí đã đủ hảo. Nếu là thiên hạ này linh vật đều bị chúng ta được đến. Đối người kia cũng không công bằng, cho nên không có linh mục hầu. Sở trước cũng không phải như vậy tiếc nuối. Bây giờ còn có Mạc Sĩ Thiên Kỳ này trời sinh số mệnh tràn đầy nhân ở. Về sau có thể gặp được thứ tốt hội càng nhiều. Giống lần này ở Hắc Xuyên Đại Lục, được đến Thạch Thủy chính là một ví dụ. Sao hôm sau, Bích Tầm Châu liền lặng yên không một tiếng động rời đi Hắc Xuyên Thành. Bích Tầm Châu rời đi sau không lâu, Khích Thành Huân đi lại tìm bọn họ đi làm nhiệm vụ. Phát hiện Bích Tầm Châu không ở, không khỏi nghi hoặc hỏi, Sở cô nương, Bích tiền bối đâu, hắn có việc đi ra ngoài, Khích Thành Huân gặp Sở trước không muốn nhiều lời. Cũng không có điều tra, cho dù là đồng nhất cái đội ngũ tu luyện giả, cũng không thể chuyện gì đều oan tìm tòi để, dễ dàng đắc tội với ngươi. Khích Thành Huân lần này mang đến nhiệm vụ rất đơn giản. Phải đi băng nguyên đào móc sông băng hạ chưa chịu ma khí ô nhiễm huyền băng. Nhân Hắc Xuyên Đại Lục bị hàn băng bao trùm, dễ dàng sinh thành huyền băng. Này huyền băng là một loại đặc thù tài liệu, sử dụng cực lớn, Hắc Xuyên Thành thường xuyên sẽ cho thử luyện giả tuyên bố đào móc huyền băng nhiệm vụ. Sau đó đem thu mua huyền băng đưa đến Quảng Nguyên Đại Lục. Giá hội phiên gấp đôi, nhiệm vụ này đừng nhìn đơn giản, lại giấu giếm huyền cơ, kia băng nguyên dưới ngẫu nhiên sẽ có kinh hỉ, nói không chừng có thể tìm băng tinh, Khích Thành Huân đề điểm nói. Một khối băng tinh giá là 50 vạn linh thạch, cũng không tiện nghi, Sở trước hai mắt sáng lên, cười hỏi, không biết này băng tinh có cái gì đặc điểm, thế nào biện đừng, tức thời Khích Thành Huân liền cùng nàng nói rõ một lần. Lại nói cho nàng tốt nhất đi mua một ít trang băng tinh lọ. Ở Hắc Xuyên Thành Trung có bán. Đem nhiệm vụ thời gian nói cho nàng sau. Khích Thành Huân liền rời đi. Chờ Khích Thành Huân rời đi sau. Sở trước đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ theo phòng luyện đan Lý Tha xuất ra. Nói với hắn, chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta muốn đi lấy huyền băng. Nhớ được ăn mặc ấm áp một ít Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm. Sở tỷ, ta ở trong thành cho các ngươi luyện đan được không? Không được, một mình ngươi ở trong thành ta lo lắng. Vẫn là cùng nhau đi, Sở trước nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ biết nàng nói đúng. Cho dù là ở Hắc Xuyên Thành, cũng không phải tuyệt đối an toàn. Hơn nữa bọn họ hiện tại coi như là tán tu. Không có tông môn gia tộc che chở. Liên tính ở Hắc Xuyên Thành bị người giết chết, phỏng chừng cũng sẽ không có nhân xuất đầu. Chỉ có thể dầu dĩ không vui ứng một tiếng, đến xuất phát ngày, Sở trước bọn họ đến tập hợp địa điểm khi, phát hiện lần này đi băng nguyên lấy huyền băng tu luyện giả rất nhiều. Lại có 1.000 nhân, gần 20 chi đội ngũ, dịch trấn tham lang đội đã ở dịch trấn nhìn qua khi, Sở trước hướng hắn lộ ra một cái phi thường nhu hòa tươi cười. Cười đến dịch trấn xanh mặt chuyển đi đầu. Chung quanh tham lang đội thành viên vây quanh ở dịch trấn bên người. Nhìn đến Sở trước khi, cũng chậm rãi cúi đầu, tựa như không dám cùng nàng đối diện. Tình cảnh này không ai phát hiện, liên tính phát hiện tham lang đội thành viên hôm nay giống như tương đối yên tĩnh. Cũng chỉ tưởng có khác thực lực cường đại đội ngũ ở. Tham lang đội mới thu liễm, đồ cũng không có nghĩ nhiều. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ tìm được Thiên Nuốt đội. Cùng bọn họ cùng đi. Một chiếc trượt tuyết xe theo Hắc Xuyên Thành xuất phát. Xuyên qua Hắc Xuyên Thành ngoại rừng rậm, hướng tới băng nguyên mà đi. Lần này bọn họ muốn đi băng nguyên, khoảng cách Hắc Xuyên Thành có 2 ngày lộ trình. Khích Thành Huân xuất ra bản đồ, cùng Sở Trước nói, Hắc Xuyên đại lục băng nguyên rất nhiều, có chút địa phương băng nguyên bị ma phong ô nhiễm ít hơn. Không cần đào móc quá sâu có thể tìm được huyền băng. Có địa phương băng nguyên bị ô nhiễm nghiêm trọng, lấy cái mấy ngàn trượng cũng không nhất định có thể tìm được huyền băng. Lần này chúng ta muốn đi băng nguyên ở trong này, nơi này chịu ma phong ô nhiễm tương đối tiểu, đi xuống lấy cái trăm trượng, hẳn là có thể tìm được huyền băng, Sở Trước yên tĩnh nghe. Trong lòng ôm A Chiếu, thủ phóng tới nó mềm mại bụng chung, nơi đó lại nhuyễn lại ấm, xúc cảm siêu cấp hảo. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng đem mặc quần áo tiểu rùa ôm sưởi ở mân y, hai người này động tác thần kỳ nhất. Chí, nhìn xem Khích Thành Huân có chút không nói gì, hướng bọn họ nhìn lại, thấy bọn họ một cái dịu dàng cười yếu ớt, một cái ngây ngô cười, nhất thời không biết nói cái gì. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người dưỡng yêu thú dùng để sưởi ấm. Nói một cái mặc quần áo rùa có thể sưởi ấm sao? Hai ngày sau, một đám người đi đến băng nguyên, phóng mắt nhìn đi, băng nguyên mênh mông vô bờ, rộng rãi khôn cùng, trên mặt có mềm nhẹ ma phong thổi qua, băng tầng mặt ngoài tối đen, lọt vào trong tầm mắt thê lương mà đè nén, lúc này sắc trời còn sớm, đi đến băng nguyên thượng một ít tu luyện giả nhóm thừa dịp này cơ hội, đã bắt đầu tìm địa phương chuẩn bị bố trí đào móc linh khí. Từng cái đội ngũ trong lúc đó ngăn cách một đoạn rất lớn khoảng cách. Đây là một loại lẫn nhau cam chịu quy tắc, như thế có thể giảm bớt tu luyện giả gian xung đột. Thiên Nuốt đội đi theo cái khác đội ngũ, tiếp tục hướng băng nguyên xâm nhập, cho đến khi sắc trời mau ám khi, Thiên Nuốt đội cũng dừng lại, tìm địa phương nghỉ ngơi. Lúc này Thiên Nuốt đội chỗ vị trí cùng gần đây một chi đội ngũ khoảng cách có ngũ 10 cây. Mặc kệ thế nào lấy, hẳn là cũng sẽ không thể cùng kia chi đội ngũ lấy đến một khối. Nghỉ ngơi cả đêm, đãi phong tuyết dừng lại, sở hữu tu luyện giả bắt đầu nhiệt tình 10 phần công tác. Thiên Nuốt đội tu luyện giả ở mặt băng thượng mắc hào đào móc linh khí. Những người khác trong tay cũng cầm theo Hắc Xuyên Thành mua đặc chế phòng ma linh khí. Phối hợp kia đào móc linh khí cùng nhau lấy khai bề mặt kia tầng màu đen băng tầng. Khích đại ca, này đào móc linh khí rất đắt đi, có thể sử dụng bao lâu? Sở Trước tò mò hỏi, nhất vạn khối linh thạch, có thể sử dụng 10 ngày, Khích Thành Huân hồi đáp. Mạc Sĩ Thiên Kỳ giật mình nói, như vậy quý mới chỉ có thể sử dụng 10 ngày. Này quả thực chính là thiêu linh thạch ngoạn ý, chẳng trách này đào móc huyền băng nhiệm vụ cũng không lâu. 10 ngày đã không sai. Dù sao linh khí dễ dàng bị ma phong ăn mòn, này linh khí vẫn là dung nhập một ít đặc thù phòng ma tài liệu. Giá mới quý một ít, chỉ cần có thể nhiều lấy một ít huyền băng, rất nhanh sẽ có thể đem hoa tại đây mặt trên linh thạch kiếm trở về, nghe xong Khích Thành Huân. Giải thích, Sở Trước liền minh bạch này đó linh khí hẳn là Hắc Xuyên Thành riêng nhằm vào Hắc Xuyên Đại Lục. Hoàn cảnh riêng luyện chế. Nàng đối kia dung nhập linh khí bên trong đặc thù phòng ma tài liệu nhưng là cảm thấy hứng thú. Bất quá hỏi qua đi, phát hiện kia tài liệu chỉ có tọa trấn Hắc Xuyên Thành bên trong thế lực lớn mới có. Liền nghỉ ngơi kia tâm tư, đào 3 ngày thời gian, rốt cục đem mặt ngoài kia tầng hắc băng lấy khai, lộ ra phía dưới cũng không bị ma phong ô nhiễm băng tầng. Nhìn đến phía dưới kia tầng trắng noãn trong suốt băng. Đây mới là trong trí nhớ băng nguyên nên có bộ dáng. Một đám tu luyện giả trên mặt lộ ra cao hứng thần sắc. Vội vàng tìm huyền băng, đại gia tách ra một ít, đừng như ong vỡ tổ chen ở cùng nhau, Khích Thành Huân kêu lên. Các ngươi đều cẩn thận tra tìm, có huyền băng liền đào ra, ai lấy nhiều lắm chính là ai, này làm nhiều có nhiều quy củ thật dễ dàng kích phát mọi người. Nhiệt tình, ngay cả Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều khí thế ngất trời huy linh khí lấy băng. Chanh một tiếng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong tay linh khí kém chút liền rời tay đi ra ngoài. Hổ khẩu bị chấn đắc run lên, thậm chí bởi vì quán lực, đặt mông ngồi dưới đất, chật vật không thôi, không có việc gì đi. Sở Trước đưa hắn kéo đến. Mạc Sĩ Thiên Kỳ xoa run lên thủ. Nói, Sở tỷ, nơi này có một khối cứng quá băng. Ngay cả linh sạn đều lấy không ra. Sở Trước cùng A Chiếu cùng nhau thăm dò hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Lấy khai băng động nhìn lại. Làm nhìn đến băng tầng bên trong kia hiện ra nguyệt bạch sắc một giọt này nọ. Sở Trước ánh mắt mạnh trừng lớn. A Chiếu thấy thế, liền muốn nhất móng vuốt cong đi qua. Bị Sở Trước ôm trở về. Để ngừa nó móng vuốt quá mức sắc bén. Đem kia này nọ hủy hoại. Sở tỷ, như thế nào? Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng lại gần. Là băng tinh, Sở Trước nói. Ngẩng đầu liếc hắn một cái. Thật sự, vận khí thật tốt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vừa mừng vừa sợ. Sở Trước gật đầu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vận khí thật tốt. Trước kia sẽ biết, hiện tại càng khẳng định. Khích Thành Huân đều nói băng tinh khó tìm. Không nghĩ tới người này tùy ý lấy. Có thể đào ra một giọt băng tinh. Tiếp theo, Sở Trước cầm trong tay linh khí phóng tới một bên. Theo chữ nạp giới lý xuất ra một cái huyền thiết sắc linh sạn. Này linh sạn cứng rắn phi thường. Nhất sạn đi xuống, kia bọc nguyệt bạch sắc bông tuyết khối băng, đã bị đào ra, lại dùng linh sạn một đầu khác phong duệ địa phương, đem kia khối băng chung quanh tàn băng tức điệu, cuối cùng chỉ còn lại có kia bọc bông tuyết băng tầng. Nắm tay lớn nhỏ, giống như một khối óng ánh trong suốt hổ phách. Hết chương.